thính giả vừa đến với kỳ thứ 19 câu chuyện dài của nhà văn Lê Xuyên, chú Tư Câu. Câu chuyện xin được tạm ngưng nơi đây. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Chúc quý vị một ngày an lành.